Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 301, đợi đến tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những nhân viên tình báo do Hàn huấn luyện đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đợi đến tối. Các nhân viên tình báo lần lượt trở về, mỗi người đều mang theo tin tức của mình. Trong bốn cổng thành của Ninh Châu Phủ, hai cổng phía đông và phía nam đang bị chiếm đóng bởi đội quân 10 vạn người của Ninh Châu Thất Phỉ. Còn hai cổng phía tây và phía bắc đang bị đội quân thổ phỉ của Bạch Liên giáo chiếm đóng. Bốn cửa thành lần lượt bị công, 3 vạn quân của Ninh Châu Phủ lúc này đã tổn thất gần 1 vạn, còn 2 vạn quân còn lại vẫn đang cố gắng cầm cự. Quân tiếp viện từ triều đình từ bốn phía kéo đến, nhưng khi quân tiếp viện đến, đã bị đội quân thổ phỉ của Thất Phỉ và Bạch Liên giáo đánh trở tay không kịp. Toàn bộ quân tiếp viện bại trận rút lui, gần 10 vạn quân đến từ bốn hướng đã bị đánh cho tan tác. Không cách nào phá vỡ được vòng vây ở Ninh Châu Phủ. Sức chiến đấu của đội quân Đại Triệu thực sự khiến Giang Siêu có chút không hài lòng. Chỉ cần có một chút ý chí chiến đấu, thì đã không bị đánh bại thảm hại như vậy. Tuy nhiên, hắn không biết hai đội quân thổ phỉ kia có cao thủ ở đó hay không. Dù sao thì bọn họ cũng biết cách bao vây quân tiếp viện. Vì biết có quân tiếp viện đến, nên họ đã cử những binh sĩ xuất sắc nhất ra để đánh chặn, sau đó hợp lực bao vây và tấn công. Hơn nữa, sức chiến đấu của quân tiếp viện thực sự rất kém. Ninh Châu Phủ kiên trì hơn 20 ngày, nhưng không đợi được quân tiếp viện đến giải vây. Hiện tại, vấn đề mà Giang Siêu phải đối mặt là làm sao đánh bại 20 vạn quân này. Nếu không đánh bại hai đại quân này, thì không có khả năng phá vỡ vòng vây ở Ninh Châu Phủ. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ có 5 vạn binh sĩ trong tay, nếu như so với đối phương thì đúng là lấy một chọi bốn. Chỉ cần một nước đi sai lầm, 5 vạn quân của hắn có thể bị nuốt chửng bởi 20 vạn quân trước mặt. Hơn nửa, đội quân thổ phỉ của Thất Phỉ và của Bạch Liên giáo là hai phe riêng biệt. Cho dù Giang Siêu có thể đánh bại đội quân của một trong hai phe, thì cũng không có gì đảm bảo rằng phe còn lại sẽ không lợi dụng cơ hội. Bây giờ, điều khiến Giang Siêu lo lắng nhất chính là cổng thành của Ninh Châu Phủ gần như đã bị công phá trong các cuộc tấn công của nhiều ngày qua. Ngay cả khi kẻ địch bị đánh bại, nhưng khi nhìn vào cổng thành bị xuyên thủng, điều đó cũng chứng tỏ đội quân trấn thủ của Ninh Châu Phủ sắp đạt đến giới hạn của họ. Nói không chừng, hôm nay hoặc ngày mai, tường thành của Ninh Châu Phủ sẽ trực tiếp bị công phá trong cuộc vây hãm, vậy nên hắn không thể chần chờ thêm được nữa. Tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đồng Ly Ưng đi tới trước mặt Giang Siêu, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm trọng, sau đó lại nhìn về phía đại quân của Thất Phỉ ở cổng thành phía đông. Giang Siêu nhìn hắn ta, sau đó hướng ánh mắt về phía trước, trong mắt lộ ra một tia kỳ lạ. Mặc dù binh lực của kẻ địch gấp mấy lần hẳn, nhưng không phải là không có khả năng đánh bại, đặc biệt là với đội quân của Thất Phỉ. Lão Ưng, người có biết tại sao Thất Phỉ này lại có binh lực lớn đến vậy không? Giang Siêu không trực tiếp trả lời Đông Ly Ưng, mà hỏi lại một câu khiến Đông Ly Ưng và các tướng lĩnh của tộc Dạ Lang bối rối. Trong khi cau mày, ánh mắt của tất cả tướng lĩnh tộc Dạ Lang đều lộ ra sự trầm tư. Đột nhiên, Đông Ly Ưng giống như đã nghĩ ra được gì đó, nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ là khi chúng ta hộ tống những người tị nạn về thôn Kháo Sơn, Giang đại ca đã nói rằng người thân của những người tị nạn đó đã bị bọn thổ phỉ bắt đi. Tất cả những người bị bắt đi đều là thanh niên trai tráng. Nói cách khác, phần lớn binh sĩ của Thất Phỉ đều là những người tị nạn bị bắt. Ta hiểu rồi, ý của tiên sinh là chỉ cần ý chí chiến đấu của họ bị lung lay, thì đội quân của Thất Phỉ sẽ bị đánh bại. Hắn ta không hổ là tham mưu mà Giang Siêu nhìn chúng, chỉ cần nắm bắt được trọng điểm, hắn lập tức có thể hiểu được Giang Siêu muốn nói gì. Giang Siêu quả sự muốn làm lay động quân tâm của đội quân Thất Phỉ. Mặc dù đội quân của Thất Phỉ có hơn 10 vạn binh sĩ, nhưng trong đó có ít nhất 5 vạn binh sĩ là những người tị nạn mạnh khỏe đã bị họ bắt đi. Cách chương.